Có Phật tử hỏi: Bạch thầy, con có được cơ duyên may là mỗi khi con làm điều gì sai, dù rằng rất nhỏ nhặt, con đều bị tiếng nói tà từ trong lòng mình rầy rù khó chịu, đến nỗi con tự thốt rằng: Vâng, tôi xin chừa, xin nghe. Tôi nghe rồi mà, xin chừa, chừa, chân dân. Cho đến bây giờ con được nghe thầy giảng, hiểu được chút ít qua kinh sách thầy viết, con chợt nhận ra đâu đâu mất tâm rồi, tự biết sai tự sửa ngay. Có đôi lúc con nạt nộ người khác, con tự dừng lại ngay, không bị cằn nhằn như lúc trước nữa. Như vậy con đã tiến hay lùi, mong thầy giải giùm con. Ở đây Phật tử này nói rằng khi xưa chưa biết tu, nhưng mà mỗi khi làm cái gì sai thì ở trong lòng mình nó nổi lên, nó rầy, nó quở, nó nhắc, rồi phải trả lời: Vâng, tôi chưa, xin nghe, tôi nghe rồi, xin chưa. Được nhắc rồi hứa. Đó, nhờ vậy mà rồi dừng lại những cái quấy lỗi. Ngày nay được học kinh, được hiểu đạo, thì cái lỗi tự biết, cái quấy tự chừa, chứ không đợi tới rầy nhắc như hồi xưa nữa. Thì như vậy là tiến hay là lùi? Quý vị xét tiến hay lùi? À, hồi xưa đợi rầy mới chịu nghe, phải không? Bây giờ thấy là biết, thì như vậy là tiến hơn một bước rồi, chứ có gì đâu mà lo. Như vậy thì Phật tử này đừng có lo rằng lùi. Đó là một Phật tử.